Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, tiểu tăng chỉ là ngưỡng mộ cầu ra một thân thịt mỡ. CVT, cầu vốt đây, phao đế đô phố dài, yên lặng hẻm nhỏ, phương phương tiểu điếm trước cửa ánh trăng lạnh lùng từ thiên khung chi thượng vẩy xuống. Chiếu vào trong hẻm nhỏ một đạo mập mạp nện bước yêu nhiêu bước chân mèo hắc cầu phía trên. Trên mặt đất lôi ra thật dài bóng dáng tiểu hắc cẩu mắt nhàn nhạt nhìn lấy trước mắt này con lừa. Chọc, một cái dám cầm dao găm đâm cẩu ra con lừa chọc xa gì còn đức giờ phút này trong nội tâm phảng. Phất có một vạn con đại hắc cẩu nhanh như tên bắn mà vụt qua. Trước mắt cái này mập mạp hắc cẩu thế mà lại mở miệng nói chuyện. Một cái biết nói chuyện chó là tình huống như thế nào? Cố nén trong lòng sợ hãi. Hắn từ dưới đất bò dậy, suy nghĩ bách truyền, một đứa con chính là biết rõ ràng tình huống, một cái biết nói chuyện chó thật mẹ nó tất chó. Cái này nha không phải là Triệu Mộc Sinh nói cái kia đáng sợ linh thú a. Sa Di trong lòng giống như có lôi đình xẹt qua, trong nháy mắt chính là chiếu sáng vẻ lo lắng, nhìn lấy này hắc cẩu, giống như gặp quỷ hắn đề phòng nửa ngày cường hãn linh thú nguyên lai cũng là hắn hôm nay. Đi lên chuẩn bị trộm đạo mục tiêu. Sa Di còn đức giờ phút này thật sự là muốn chửi má nó. Hắn trong đôi mắt bao hàm nước mắt. Mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Cảm giác mình bị thật sâu lừa gạt cường đại linh thú làm sao có thể là một cái mập chó đâu. Mập chó lại làm sao có thể là một cái cường đại linh thú. Tiểu hắc nện bước chân mèo. Miệng chó vểnh lên một tia nhân tính hóa trào phúng đường cong. Nhìn Sa Di còn đức hãi hùng khiếp vía, hắn bỗng nhiên có chút hối hận, chính mình làm gì bởi vì muốn thỏa mãn nhất thời ăn uống chi dục tìm đến cái này hắc cẩu phiền phức. Từ trên người ngươi cẩu ra ta cảm nhận được một cỗ sát ý, tiểu hắc từ tốn nói. Thanh âm ôn hòa vô cùng, tràn ngập từ tính, ngươi vì sao lại đối một con chó hội sinh ra sát ý. Cẩu ra bước chân mèo đình chỉ, nhìn lấy Sa Di còn đức. Từ tốn nói Sa Di đôi mắt chừng một cái, bôi một thanh đầu mình bỗng nhiên vỗ, về sau tại cẩu ra lạnh nhạt trong ánh mắt, ấm vang đột ngột từ mặt đất mọc lên, hai chân bỗng nhiên đạp một cái, dẫm tại trên vách tường, trong nháy mắt chính là dự định hướng phía nơi xa bỏ chạy tiểu hắc nhìn lấy này hoảng hốt chạy bừa. Con lừa chọc, đầu lưỡi duỗi ra, liếm liếm này nhẹ nhàng nâng lên linh lung tiểu xảo tay chó, cha hỏi ngươi đâu. Chạy cái gì, tiểu hắc lầm bầm một câu. Về sau tay chó chính là hướng phía trước lấy Sa Di còn đức bóng lưng bỗng nhiên vung lên trong lòng. Giống như phiên giang đảo hải. Hãi hùng khiếp vía Sa Di còn đức giờ phút này trong óc chỉ có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là chạy, tuy nhiên hắn từ cái kia mập cầu thân không cảm ứng được bất luận cái gì sóng. Linh khí, nhưng là nhìn lấy con chó kia. Nội tâm lại là đề không nổi mảy may đối kháng dục vọng. Cái loại cảm giác này liền cùng hắn lúc trước đối mặt vô tận trong hoang mạc cái kia bát giai linh. Thú đồng dạng, khi đó hắn tu vi bất quá là ngũ phẩm chiến vương. Đối mặt bát giai linh thú liền như lúc này đồng dạng a, cái kia bát giai linh thú. Cũng biết nói ta qua mẹ nó. Gặp được biết nói chuyện linh thú. Một chữ. Chạy. Sa Di trong đầu chạy chữ vừa xuất hiện, sau lưng chính là hiện ra đáng sợ uy áp. Sa Di nhất thời thân thể cứng đờ, trực tiếp bị đập trên mặt đất, không thể động đậy, nói một chút đi. Vì cái gì đêm hôm khuya khoắt dùng dao găm đâm ngươi cẩu ra? Tiểu hắc giơ lên khéo léo đẹp đẽ tay chó, lẩm bẩm đường Sa Di mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Toàn thân đều bắp thịt phẳng phất đều là bị đáng sợ gông xiềng cho trói buộc chặt. Hoàn toàn không thể động đậy, cái này uy hiếp cảm giác bị so với lúc trước này bát giai linh thú. Mang đến uy hiếp cảm giác còn đáng sợ hơn. Ta qua, con chó này, cẩu ra luôn cảm thấy ngươi cái này con lừa chọc không có hảo ý. Còn không nói, không phải vậy trận chính là như vậy, cẩu ra đường soạt soạt. Sa Di nằm dạp trên mặt đất, toàn thân mồ hôi lạnh dâng trào. Hắn bỗng nhiên đôi mắt co rụt lại. Chính là nhìn thấy đầu hắn cách đó không xa gạch lát trực tiếp liền phá tan đến. tứ phân ngũ liệt, một cái tiểu xảo tay trò ấn hiện lên ở phía trên, cầu ra. Cầu ca, ta nói ngươi nhất định phải nâng cao quý chảo a. Sa Di sắp khóc, không mang theo khi dễ như vậy người, hừ. Tiểu hắc lẩm bẩm một tiếng, mắt chó lật một cái. Không có can đảm con lừa chọc a, tại đêm khuya tới chơi. Cũng là bởi vì ngưỡng mộ cầu gia ngài này uy vũ hùng tráng mập đầy người tư thế. Cho nên muốn, Sa Di còn đức đầu đều là toát mồ hôi lạnh. Nói vẫn là không nói. Cho nên ngươi muốn làm gì? Cẩu gia vừa trừng mắt, đường, cho nên muốn mượn khối thịt chó. Thưởng thức tư vị, Sa Di trong lòng lắc một cái. Đem chính đang do dự lời nói nhất thời liền phun ra. Nhất thời miệng kéo một cái. Trong lòng lắc một cái. Mẹ nó xong đời. Quả nhiên, tại một khắc, phía sau hắn chính là mãnh liệt ra bành trướng đáng sợ uy áp. Ngươi nói là ngươi muốn ăn thịt chó. Oanh, phảng phất trong ngủ mê đáng sợ cự thú tỉnh lại. Này kiềm chế năng lượng trong nháy mắt chính là bao phủ lại Thượng Kinh Đế Đô tại thời khắc này. Thượng Kinh Đế Đô đều là sôi trào lên. Sở hữu chính đang say ngủ trong chiến thánh cường giả đều là kém chút sợ tè ra quần. Bỗng nhiên mở mắt, xông ra khỏi phòng. Trong lòng run rẩy cảm thụ được này bao phủ lại Thượng Kinh Đế đều đáng sợ khí tức này khí tức quá. Bàng bạc. Tại thời khắc này, mặc kệ là vị nào chiến thánh, đều là tâm thần run rẩy trong khách sạn. Nghe Nhan mở mắt ra, thon dài dáng người nhẹ nhàng uốn éo, chính là lăng không mà lên. Xông ra khỏi phòng một đạo đáng yêu thân ảnh cũng là theo ở sau lưng nàng, Nghe Nhan tỷ này khí tức. Chẳng lẽ là bát giai linh thú? Diệp Tử Lăng không biết khi nào đã đem nàng này một mực đọc tại sau lưng trường cung cho lấy. Cầm thật chặt. Trong lòng bàn tay nàng tràn đầy mồ hôi, không này khí tức có chút cổ quái. Tựa hồ so bát giai linh thú còn muốn hùng hồn một số. Mà lại, Nghe Nhan cau mày. Luôn cảm thấy này khí tức có chút quen thuộc. Tựa hồ tại chỗ nào từng cảm ứng thấy, bất kể như thế nào. Cái này đế đô là muốn loạn. Nghe Nhan nỉ non một câu tiểu thư. Chúng ta còn động thủ a. A Vũ đại sư toàn thân run rẩy. Cảm ứng đến này khí tức, sắc mặt đều là trở nên khó coi, cái này trong đế đô lại có đáng sợ như vậy tồn tại. Cái này uy áp so với trang chủ đều là không kém chút nào a. Thanh Phong đế đô khi nào có như vậy tích xúc? Không, thừa dịp lấy bọn hắn đều bị này khí tức cho chấn nhiếp thời điểm. Chúng ta lập tức động thủ, thừa cơ đem người cho cứu ra. Vu Vân Bạch khẽ cắn môi nói ra. A Vũ sắc mặt ngưng tụ. Tốt a, xem ra cũng chỉ có động thủ. Bọn họ đem xà nhân A Ni lưu tại cửa ra vào làm sao ứng. Hai người thân thể nhảy lên, leo tường mà vào. Sa Di toàn thân đều là run lên cầm cập. Ta nói ta không nói nha. Ngươi nhìn ngươi nói ra liền tức giận. Sa Di trong lòng đắng chát không được. Hắn thật chỉ là muốn đến bắt chỉ mập chó ăn thịt chó mà thôi. Ai có thể nghĩ đến một cái đều nhanh muốn vượt qua heo đồng dạng mập chó thế mà mẹ nó là một cái ẩn. Tàng nhân vật đáng sợ ăn thịt chó. Người nào cho ngươi lá gan ăn thịt chó? Tiểu hắc giận, toàn thân lông chó đều là tản mát ra dạng rỡ quang huy ầm ầm. Trên mặt đất gạch đá đều là không chịu nổi nó khí tức cho trực tiếp vỡ nát cẩu ra. Mình chuyện gì cũng từ từ a. Một cỗ quang mang bắn ra. Phật quang bao phủ, cái này Sa Di thế mà trực tiếp phá vỡ tiểu hắc uy áp. Nhảy lên một cái, thân thể chung quanh ẩn ẩn có nhất tôn đại Phật hiện lên bành. Thế nhưng là còn không có tha cho hắn nói tiếp cái gì. Một cái ngập trời cự đại tay chó liền đem hắn hung hăng vỗ trúng. Này Phật quang liền giống như yếu ớt pha lê. Phân mảnh Sa Di giống như sao băng nổ bắn ra mà ra. Người trên không trung càng là cơ hồ muốn bị đốt bốc cháy y phục dạ hành vỡ vụn. Trên thân da thịt cũng là phân mảnh. Cả người giống như là bị đè ép. Thổ huyết không ngừng ầm ầm. Trong đêm tối đế đô phát ra tiếng vang cực lớn. Đáng sợ ba động khuếch tán ra đến. Về sau mới là trở về bình tĩnh đế đô biên giới thành tường thật sâu lõm. Một cái cự đại hố sâu hiển hiện. Gạch đá thỉnh thoảng từ đó rơi xuống mà một bóng người gian nan từ đó giãy giụa đi ra. Toàn thân đều là chảy xuống máu. run run rẩy rẩy đứng người lên, từ bộ ngực hắn ra, rầm rầm rơi xuống ra một cái vỡ vụn Phật Môn Xá Lợi, đáng chết mập chó, khụ khụ. Đơn giản suối quẩy a. Sa Di còn đức giờ phút này hoàn toàn hóa thành huyết nhân. Hắn hãi hùng khiếp vía. Nếu như không phải viên kia chân quý Phật Môn Xá Lợi thay hắn cản đại bộ phận công kích, chỉ sợ hắn giờ phút này đã hóa thành thịt vụn cả ngày ăn thịt chó. Cuối cùng bị chó đánh hắn cái này hoàn toàn là tự làm tự chịu nâng tàn phá thân thể. Sa Di trong lòng tràn đầy lấy bi thương khí tức. Từng bước một hướng phía Triệu Mộc Sinh phủ đệ đi đến, tiểu hắc cẩu trong lỗ mũi phun bạch khí. Nộ khí rào rạt. Thẳng đến này Sa Di đều không ảnh mới là vẫy vẫy đầu chó. Lẩm bẩm một tiếng. Một lần nữa nằm sấp tại cửa ra vào trên lầu. Bộ phương dựa vào lấy cửa sổ. Nhìn lấy như vậy là trở nên phân mảnh hẻm nhỏ mặt đất. Bất đắc dĩ bĩu môi, đều nói điểm nhẹ. Cẩn thận gạch lát, người cái này lại đem gạch lát cho đập hỏng, xem ra ngày mai lại được gọi người đến bảo hành. Bộ phương thở dài, chính là đóng lại cửa sổ, bò lên giường, tiếp tục ngủ. Tối nay đế đô, sở hữu chiến thánh chỉ sợ đều muốn mất ngủ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.